mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635. Thở hổn hển Mai Ngọc Hương. Đang lúc mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự quân vong, Trần cùng Mai Ngọc Hương liếc nhau. Đi đến luận võ trường, hai người ánh mắt nhìn nhau. Nam tài nữ sắc, rất có chủng phu thê cùng. Ai ai ai, người nói ai có thể thắng? Một cái tóc ngắn tân sinh ghé vào bạn bè bên tai, nhẹ giọng hỏi, nhất định là Mai sư tỷ. Bạn bè không cần nghĩ ngợi, giải thích nói, Mai sư tỷ chính là ngoại môn trong gần với một thiên sư tỷ thiên tài. Trên võ đạo mặt nghe nói là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Quân vong Trần trước mặt biểu hiện tuy nhiên rất mạnh, nhưng không phải rất ổn. Tổng hợp phía dưới, Mai sư tỷ tỷ số thắng tương đối cao. Bên cạnh một người chen miệng nói, ta không cho là như vậy. Quân vong Trần cùng Tương Ngôn Hạo tỉ thí thời điểm, một chiêu liền đem chế phục. Có thể thấy được thực ra lực đã vượt qua huyền giai trung kỳ. Đại khái tại huyền giai hậu kỳ thủy chuẩn, mà đây chờ thực lực, cùng Mai sư tỷ đã không kém bao nhiêu. Cuộc tỉ thí này ai thắng ai thua lập tức nhìn không ra. Hai người thực lực đều không cho khinh thường. Một cái người biết chuyện lên tiếng nói. Đám người thấp giọng nghị luận thời khắc. Luận võ trường lên Mai Ngọc Hương ánh mắt ngưng tụ. Tay ngọc khẽ vẫy. Phi kiếm tới tay. Lộn một vòng. Kính lực bắn ra bốn phía. Đang phi kiếm không ngừng phun trào dưới sự toàn bộ luận võ trường nhiệt độ lại kịch liệt hạ xuống. Cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện. Từng đợt hàn ý đang từ trên phi kiếm chảy xuống. Hưu. Mai Ngọc Hương một chỉ điểm ra, phi kiếm ầm ầm lao ra, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, tiếng rít bén nhọn vang vọng ở luận võ trường. Bốn phía tràn ngập một đạo lại một đường vô hình hàn mang. Kinh hồng nhất kiếm, Mai Ngọc Hương kém niệm một tiếng, trong đôi mắt bắn ra một đạo kiếm mang, há mồm phun một cái, một đoàn thanh sắc linh khí hòa vào trên phi kiếm. Một kiếm này chính là nàng mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu. Bị chúng mục tiêu lấy, không chết cũng bị thương. Đối mặt một chiêu này, quân vong Trần nhướng mày. Thực lực áp chế huyền giai hậu kỳ, linh lực hóa thành vòng sáng, cầm chính mình bao khỏa ở bên trong. Keng, chói tai xuyên phá âm thanh đột ngột vang lên. Phi kiếm đâm vào linh lực vòng sáng bên trên thì tốc độ chợt giảm. Tại linh lực vòng sáng tầng ngoài bên trên lưu lại một sâu đậm dấu vết. Cuối cùng bị bắn ra. Một kiếm này cũng không có cầm quân vong Trần linh lực vòng sáng cấp chém ra. Càng không có nguy hiểm cho đến quân vong Trần. Tê, đám người thấy thế đều là sắc mặt giật mình. Hít vào khí lạnh, quân vong Trần cái kia vòng sáng đến tột cùng là pháp khí gì? Vậy mà có thể đỡ huyền giai hậu kỳ Mai Ngọc Hương sát chiêu. Mai Ngọc Hương trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng quân vong Trần hộ thuẫn như thế cứng rắn. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa ngự kiếm, đâm về quân vong Trần. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao vung vẩy phi kiếm, đều không thể đột phá quân vong Trần phòng ngự. Đến cuối cùng, trên phi kiếm lại còn xuất hiện từng đạo lỗ hổng. Cái này sao có thể? Mai Ngọc Hương sắc mặt tái đi, không thể tin lắc đầu, thân thể đều kém chút đứng không vững. Kinh hồng nhất kiếm là nàng luyện tập từ nhỏ đến bây giờ, đã nương theo nàng đi qua hơn 10 năm tháng, uy lực to lớn, cùng giai tầng nhưng miểu sát. Nhưng hôm nay, lại tại cái này quân vong Trần hộ thuẫn phía dưới, gặp ngăn trở, biệt khuất cùng ngạc nhiên, trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Chỉ thấy Mai Ngọc Hương cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm quân vong Trần. Trong đôi mắt tản ra kinh người hàn ý. Nếu là ánh mắt có thể giết người, bây giờ quân vong Trần chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Ta cũng không tin. Nàng hít sâu một hơi. Toàn thân kính lực dung nhập phi kiếm. Thao túng phi kiếm cắt ngang quân vong Trần mà đi. Răng rắc. Phi kiếm cùng quân vong Trần linh lực vòng sáng đụng vào nhau, trực tiếp hóa thành hai nửa, loảng xoảng rơi xuống đất. Không, không có khả năng. Mai Ngọc Hương một cái lảo đảo, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phi kiếm này chính là trung phẩm pháp khí, dùng huyền thiết đúc tạo. Cho dù là huyền giai đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp phá hư. Thật không nghĩ đến, tại cùng quân vong trần linh lực vòng sáng đối bính thì vậy mà đứt gãy thành hai nửa. Cái này há chẳng phải là nói, quân vong trần linh lực vòng sáng, chính là thượng phẩm pháp khí. Mai sư tỷ, người phi kiếm này không sai. Quân vong trần nhặt lên cắt thành hai nửa phi kiếm, nhẹ nhàng gãy thoáng một phát. Kết quả, răng rắc một tiếng, nguyên bản đứt gãy thành hai nửa phi kiếm, hiện tại đứt gãy thành bốn mảnh. Ây, quân vong trần sững sờ, thần sắc có chút xấu hổ. Được rồi, là ta đánh giá cao nó. Ngươi, nhìn mình phi kiếm bị hủy thành dạng này. Mai Ngọc Hương sắc mặt tái nhợt, cả người tức giận đến đều ở đây phát run. Đây chính là trung phẩm pháp khí. Mình xài phí hết vô số tâm huyết mới đến. Không nghĩ tới cứ như vậy bị quân vong trần làm hỏng. Bại gia tử a, Mai sư tỷ, đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Quân vong trần xấu hổ nở nụ cười, liền vội vàng đi tới, cầm gảy lìa phi kiếm đưa cho Mai Ngọc Hương. Ngươi dùng nhựa cao su dán thoáng một phát, không chừng còn có thể dùng. Ngươi, nghe được lời này, Mai Ngọc Hương tức giận đến răng đều run rẩy, mất thăng bằng, lại mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Quân vong trần một mặt mộng bức, voi, cái này cũng năng lượng ngất đi, người giả bị đụng đi. Mai Ngọc Hương đeo đuổi nhóm nhìn xem một màn này, cũng là tức giận không thôi, thật là quá đáng, vậy mà cầm Mai sư tỷ sợ đến như vậy. Tên ghê tởm, hết làm một chút lòe loẹt chiêu thức, vô sỉ, đúng đấy, cặn bã, không biết xấu hổ, ngoặc kép chấm chấm, tiếng trinh phạt liên tiếp không ngừng, nghe được quân vong trần đều có chút bó tay rồi, không phải liền là bẻ gãy Mai Ngọc Hương một thanh phi kiếm nha. Cần phải như thế phun chính mình. Đầu năm nay, mạng lưới bình xịt cũng bắt đầu hướng về hiện thực tiến quân sao? Yên lặng, bốn phía tiếng gào càng ngày càng nhiều. Lý Chấp Sự lông mày nhíu chặt, phất tay áo quát bảo ngưng lại. Trận đấu chính là trận đấu. Thua muốn thừa nhận, các ngươi con mắt nào nhìn thấy quân vong trần sử dụng hạ tam lạm chiêu thức? Ta tuyên bố, trận luận võ này bởi quân vong trần chiến thắng. Tân sinh tấn cấp ngoại môn đan đạo khảo hạch, quân vong trần thu hoạch được mắc điểm. Nghe vậy, Mai Ngọc Hương những người theo đuổi ngôn ngữ nghẹn một cái. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là đình chỉ thảo phạt. Chính như Lý Chấp Sự nói như vậy, toàn bộ luận võ quá trình, quân vong trần cũng không có xử xuất cái quái gì bất thường, người không nhận ra chiêu thức. Chỉ có thể nói, Mai Ngọc Hương thực lực không đủ. Tâm tính không tốt, bị quân vong trần như vậy thắng rơi. Hung dữ chừng quân vong trần một chút, bọn hắn vội vàng đi đến Mai Ngọc Hương bên cạnh, sử xuất tất cả vốn liếng, cầm bất tỉnh Mai Ngọc Hương biết rõ tỉnh lại. Mở mắt sau Mai Ngọc Hương, đầu tiên là ngẩn người, chợt nhìn chằm chằm quân vong trần, trên mặt có không giấu được nổi giận cùng sát khí. Tên đáng chết này, khiến cho mình tại quần chúng trước mặt mất hết mặt mũi. Nếu không phải đem mặt mũi tìm trở về, nàng ở trước mặt mọi người, còn có cái gì uy nghiêm? Hít sâu một hơi, nàng chủ động đi tới Lý Chấp Sự trước mặt, nhẹ nói mấy câu. Lý Chấp Sự sững sờ, cổ quái nhìn một chút Mai Ngọc Hương, sau đó lại nhìn một chút quân vong trần, trầm ngâm chốc lát, nhẹ gật đầu. Nhìn một màn này, quân vong trần khóe mặt giật một cái. Cái này Mai Ngọc Hương sẽ không phải dự định hối lộ Lý Chấp Sự, sau đó tìm một chỗ không người, cầm chính mình tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. T, cái này thực sự thật là đáng sợ. Bất quá, ta thích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.